1600, kháng tính dung hợp, virus tinh quái. Khao y, thuận tiện nhắc tới chính là, ở ngũ thị vạn năng xuyên thấu qua. Nhìn kỹ dưới năng lực, Lưu Húc còn tinh tường chứng kiến, ạ mạ mị giả mị rủ hồ quần mỏng dưới mặc chính là một bộ suýt lấy lôi. Sợi hoa văn áo lót màu tím. Cho nên ta lại lây một số người, mà bị cuốn hút tử thể bên trong, có một ít căn bản không bị khống chế. Xạ bờ chỉnh sửa quần áo một chút, khôi phục thành cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng, những cái này không bị khống chế tử thể, thân thể đều không có cùng bộ phận. Vi che lấp tử sắc thủy tinh. Tử sắc thủy tinh ạ bổ cạ lịch vi rút Lưu Húc rốt cuộc nhìn thẳng vào vấn đề này. Tại hắn tiến công chiếm đóng trong kỳ cờ hờ bản, dùng tử thể đại quân san bằng gợi tịt rảo thế giới cũng là một cái tốt tuyển hạng. Thế nhưng cái này cái thế giới trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu 3D thế giới, mà nhân khẩu số lượng cũng rất ít. Nhân khẩu số lượng là tử thể đại quân có thể phát huy bao lớn chiến lược nhân tố trọng yếu nhất, hiện tại chẳng những số lượng thiếu, còn không bị khống chế. Cái này làm sao còn chơi đây là vì đối với ma vương đại nhân biểu thị tôn kính mà tăng lên trò. Chơi độ khó, tăng cường đối kháng tính cùng đối thủ phần thắng vẫn là lần trước bóp méo số liệu bị hệ thống phát hiện ta biết rồi. Lưu Húc nhìn trên giường mới bị hắn đẩy mẹn giữ hạ giờ liếc mắt, rất nhanh thì muốn hiểu trong đó quan khiếu. Ở ghi tịp rảo trong thế giới, Apocalypse virus làm phóng xạ tính chất nguyên nhân truyền nhiễm, cả cái thế giới toàn bộ nhân loại kỳ thực trong thân thể đều lây virus, bất quá là số lượng khác biệt mà thôi. Nhân thể bản thân hệ thống miễn dịch không đủ để áp chế virus, chứng bệnh sẽ bạo phát gây nên tử vong, chỉ có đi qua tiêm vào vật xin phòng bệnh mới có thể trì hoãn virus bùng nổ thời gian. Apocalypse virus thuộc về mãn tính cảm hóa virus, mà cũng không phải bạo phát thư cờ virus, bất quá khi phát sinh lọt sắt cờ giết mở chuyện tương tự món phía sau, Apocalypse virus cũng sẽ phát sinh dị biến, khuyết tán tốc độ tăng lớn, trí tử SUS tăng cao. Lưu Húc thân phụ tử thể virus cho nên sức cuốn hút cường đại. Nhưng là đối với đồng dạng người mang Apocalypse virus thân thể, thật giống như thiên nhiên liền kèm theo chống lại tính một dạng, cũng không thể hoàn mỹ khống chế. Bất quá những thứ này đều là Lưu Húc suy đoán, ở không có có nhiều hơn số liệu cùng ví dụ thực tế chống đỡ điều kiện tiên quyết, hắn cũng không có thể mù quáng mà làm phán đoán. Ta muốn đi xác nhận một chút. Sự tình có chút vượt qua Lưu Húc dự liệu, hắn cũng vô tâm đùng đùng, bắt đầu đi theo phía sau xạ bở cùng đi phụ cận căn cứ. Còn như ạ mạ mỉ giả mỉ rủ hồ lại lưu lại chiếu cố mỏ dẹt cùng mẹn dịu hạ giờ. Ở căn cứ bên trong, Lưu Húc thấy được xạ bờ chế luyện vật thí nghiệm. Lưu Húc nhìn trước mắt cái này không lớn căn cứ, lúc này nơi đây đã không có sinh mệnh dấu hiệu, hay là sinh mệnh dấu hiệu là chỉ người sống nơi này tử thể quả nhiên cùng Lưu Húc trong ấn tượng tử thể bất đồng, thân thể bọn họ bất đồng các bộ và ủy ban trung ương, hoặc đầu, hoặc bả vai, hoặc tháng trước hung phía sau lưng, hoặc thắt lưng, hoặc chân. Hoặc cả người khắp nơi đều bao phủ màu tím thủy tinh. Xem ra cảm hóa hiệu suất còn là rất cao, hơn nữa công kích tính rất mạnh. Lưu Húc không cho là xạ bờ lây toàn bộ căn cứ, mà trước mắt những thứ này tử thể chắc là nàng sau khi rời đi, không bị khống chế tử thể làm. Hai người đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Xạ bờ, đi tìm hai cái cơ thể sống tới. Lưu Húc phân phó nói. Là vâng đúng xạ bờ không có đối với cái này trái với nàng kỵ sĩ tinh thần mệnh lệnh có chút chống cự. Bởi vì nàng đi mà quay lại phía sau, trong tay bắt hai quỷ quy sĩ binh qua đây. Là địch nhân không coi là bình dân từ lúc theo Lưu Húc về sau, xạ bờ vẫn cất giữ kỵ sĩ tinh thần, bất quá lại tựa như có lẽ đã càng ngày càng thấp. Lưu Húc đem hai cái bị xạ bờ đánh ngất xỉu thẳng xuôi xẻo cứu tỉnh phía sau, thuận tay ném tới căn cứ tử thể trong bầy. Tiên hoạt huyết nhục khí tức lập tức hấp dẫn bằng vào bản năng truy đuổi con ngồi tử thể nhóm, bọn họ như bị điên nhào qua, miệng lớn cắn xé, bất quá kỳ thực ở cắn xé phía trước. Hai quỷ quy binh sĩ cũng đã bị tử thể trên người tử sắc thủy tinh cho đâm chết. Hai người con mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, đồng tử khuyết tán, mất đi sinh mạng thể trinh thân thể bắt đầu chậm rãi kết tinh biến hóa, một cái nửa người bị tử sắc tinh thể bao trùm, một người thân thể không có biến hóa, nhưng là cả đầu đều biến thành kết tinh thể. Xem ra suy đoán của ta là chính xác. Lưu Húc rốt cuộc ra kết luận chính xác, cái này cái thế giới thân thể người bên trong Khải Huyền chậm vờ giờ độc đối với cái chết của hắn thể vi rút sở hữu kháng tính. Apocalypse virus người lây nhiễm chứng bệnh càng nặng, đối với tử thể virus kháng tính lại càng mạnh mẽ, mà thân thể bọn họ bên trên bao trùm tử sắc thủy tinh cũng có thể xem thành là một loại tử thể virus tiến hóa. Lưỡng chủng virus sinh ra dung hợp, quả nhiên thế giới nhị thứ nguyên bất cứ chuyện gì cũng có thể đụng tới, chúng ta nên gọi bọn người kia gì đây tử thể thủy tinh thi virus quái biến dị thể nhất định phải lấy một cái dễ nghe một chút tên, chính là chương tiết danh giống nhau, nhất định phải hấp dẫn người mới được. Lưu Húc vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng làm ra quyết định. Liền gọi bọn họ tinh quái được rồi Master, những thứ này chết, ân tinh quái không bị khống chế, là không phải liền vô dụng xạ bờ muốn đậu đen rau muống, thế nhưng không biết ngạnh ở nơi nào, chỉ có thể nói chính sự. Vô dụng làm sao biết vô dụng? Lưu Húc cười cười, sờ sờ xã bờ đầu, ta đã có một cái kế hoạch, bất quá hiện tại quan trọng nhất là trước tiên đem công tác chuẩn bị làm xong. Vậy muốn ta làm như thế nào? Xã bờ vẻ mặt quấn quýt, nhưng là lại không có né tránh Lưu Húc vỏ rối tóc nàng động tác. Ngươi có thể là bí mật của tỷ si đã giả mạ tổ khí. Lưu Húc nhìn xã bờ tóc đã loạn điệu, lúc này mới hài lòng thu tay về đầu, vũ khí bí mật đương nhiên muốn cuối cùng mới lên sân khấu, đối thủ hẳn còn chưa biết ngươi. Cho nên ngươi và tế phải chú ý ẩn dấu, ở lúc mấu chốt tự cấp địch nhân một kích chí mạng. Là vâng đúng, Master. Saber gật đầu, trước kia nàng tuy là không phải làm vũ khí bí mật, nhưng là cao nhất vũ lực, thủ hạ có thể làm sự tình một dạng không tới phiên nàng kinh ạt sùa gật hái, tình huống hiện tại dường như cũng không kém. Được rồi, như vậy đi về phía trước, chúng ta tìm cái địa phương bù một dưới ma A Lưu Húc lôi kéo Saber tay. Chiến đấu mới vừa rồi ta cũng không có tham gia, không cần bổ ma. Xạ bờ đỏ mặt lắc đầu nói, như vậy à, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạ.